Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 83, cuối cùng cũng được cầm tay của Lạc Thần Hy. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hai mắt của nhân viên cửa hàng và Tả Hiểu Tình đồng thời trợn to. Kinh ngạc mà nhìn Lạc Thần Hy. Vị tiểu thư này, cô chắc chắn muốn tôi gói hết sao? Cô thật sự muốn mua sao? Cô làm sao có nhiều tiền như vậy chứ? Có phải đang giở trò với tôi hay không? Nhân viên cửa hàng đứng tại chỗ. Căn bản không muốn phục vụ Lạc Thần Hy. Vừa mở miệng đã nhuốm màu nghi ngờ chất vấn. Với cái nhìn của cô ta, Lạc Thần Hy thực sự không phải người có thể mua được những loại vải tốt như vậy. Vừa nãy vị Trần thiếu kia muốn mua cho cô, nhưng bây giờ cũng không biết đi đâu rồi. Lạc Thần Hy liếc nhìn cô ta. Chấm, làm sao vậy? Bảo cô gói hàng lại cũng không chịu làm. Cô không muốn buôn bán nữa hay sao? Nếu như cô cảm thấy quá cực khổ không làm được nữa, vậy thì mời quản lý của các cô ra đây đóng gói lại cho tôi đi. Sắc mặt của nhân viên cửa hàng hơi thay đổi một chút. Lỡ như Lạc Thần Hy thật sự có thể mua được những loại vải này, còn phản ánh với quản lý ở đây, nói cô đối xử không đúng với khách hàng, thì cô chắc chắn sẽ bị sa thải. Cô cho bản thân mình là ai vậy hả? Người như cô, dựa vào cái gì mà để cho quản lý của chúng tôi tự mình phục vụ chứ hả? Được, cô để tôi gói hàng lại. Tôi gói cho cô xem. Ngược lại tôi còn muốn xem. Rốt cuộc cô có mua được hay không? Nhân viên cửa hàng không thể không đi đóng gói cho Lạc Thần Hy. Nhưng đồng thời cũng lẩm bầu cau nhàu. Lạc Thần Hy vốn dĩ không coi sự oán trách của cô ta ra gì. Cứ tự nhiên ra nệnh, cái vải nhung thiên nga màu trắng này rất đáng yêu. Hơn nữa có khả năng giữ ấm rất tốt. Có thể làm một bộ đồ ngủ cho Đường Đường. Gói những cái này lại hết. Ôi, cái vải váy công chúa này thật thích hợp nha. Có thể làm hoa cài đầu. Nhất định Đường Đường cũng rất thích cho cô y. Gói hết lại. Còn có cái này, sau khi chọn xong loại vải để tham dự giải thi đấu hoa phong, Lạc Thần Hy còn muốn xem nhiều hơn một chút nữa để tìm hiểu xu thế hiện hành. Kết quả, nhìn đi nhìn lại, trong đầu cô ngay lập tức vẽ ra hình ảnh bánh bao nhỏ mặc rất nhiều các loại váy áo xinh đẹp, biến thành chọn vải may đồ cho Đường Đường. Nghĩ đến cô có thể tự may đồ cho bánh bao nhỏ. Dễ thương mà nghiêng đầu nhìn cô. Khóe miệng của Lạc Thần Hy không tự chủ mà cong lên. Nhân viên cửa hàng ở sau lưng của cô đã gói lại các loại vải đó. Vốn tưởng rằng Lạc Thần Hy chỉ mua được 2 khối vải là nhiều nhất rồi. Không ngờ cô càng lựa càng nhiều. Không bao lâu đã xếp thành một ngọn núi nhỏ. Được rồi, gói những thứ này đã. Tầm mắt của Lạc Thần Hy đúng lúc đảo qua khu vực của Nam. Nhìn thấy một tấm vải ở đó. Đôi mắt ngay lập tức sáng bừng lên. Cái này, rất thích hợp với hắn đó. Trong đầu Lạc Thần Hy hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng của Mục Diệp Thần. Theo bản năng mà lấy luôn khối vải đó. Cái này cũng gói lại cho tôi nhé. Lạc Thần Hy, cô đang diễn hài hay sao? Cô chọn nhiều như vậy. Cô có biết tổng cộng chỗ này là bao nhiêu hay không hả? Ít nhất cũng đến 1 triệu đấy. Đồ quỷ nghèo như cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Tả Hiểu Tình đi đến và chỉ vào một đống vải ở trên bàn. Khóe miệng cười đầy sự hằn học. Dù cho là Trần Thiếu cũng chưa bao giờ mua cho cô ta hơn 1 triệu đâu. Với gia cảnh của Lạc Thần Hy, dù bán hết tất cả cũng không có tiền nhiều như vậy được. Nhân viên cửa hàng sớm đã cảm thấy có cái gì đấy không đúng. Cô ta đi đến, đem một khối vải vóc nặng nề cuối cùng kia ném tới chồng vải đấy. Quay sang Lạc Thần Hy, tức giận nói, được rồi, những loại vải mà cô muốn đã gói đầy đủ rồi. Tổng cộng là 21 khối vải, tổng cộng 158 vạn nhân dân tệ. Cô mau trả tiền đi. Nói xong, cô ta nghênh ngang đắc ý nhìn về phía Lạc Thần Hy, như đang vui vẻ xem một vở hài kịch. Lạc Thần Hy gật đầu. Được rồi, Chờ một chút nha, người của tôi sẽ ngay lập tức đến đây. Cô chọn loại vải, tốn thời gian khá dài. Nhưng cú điện thoại của Mục Diệc Thần kia gọi đã khá lâu. Đến bây giờ cũng không hề xuất hiện. Cô không ngại chờ thêm một chút. Nhưng nhân viên cửa hàng và Tả Hiểu Tình vừa nghe thấy cô nói lời này, lập tức đều trở nên hưng phấn. Cảm giác mình rốt cục đã nắm lấy nhược điểm của Lạc Thần Hy. Ha, cô lại tính chơi trò gì nữa đây? Còn đợi người sao? Thật nực cười. Mua không nổi thì mua không nổi đi. Lại còn đợi ai tới trả tiền giúp mình nữa chứ hả? Chẳng lẽ cô cũng có bạn trai như Trần Thiếu hay sao? Lúc này Tả Hiểu Tình bật cười thành tiếng. U, cách Trương.